Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn thần vương, hỗn độn vương tử, vậy mà lại tàn nhẫn đến thế. Ta nhất định phải bắt chúng trả giá. Nam Thúc yên tâm, cho dù hỗn độn vương tử có cường đại và khủng bố đến đâu, tương lai sẽ có một ngày, con nhất định sẽ bắt hắn phải quỳ gối trước mặt Nam Thúc, dập đầu nhận lỗi. Diệp Phong nói từng chữ từng câu, giọng điệu tràn ngập lửa giận ngút trời và sát ý băng lãnh vô tận. Nam Thúc có ơn lớn với mình, có thể nói không có Nam Thúc, sẽ không có Diệp Phong hôm nay. Vì vậy, việc Nam Thúc bị đối xử tàn nhẫn như vậy, khiến Diệp Phong trong lòng ngập tràn lửa giận. Chuyện này, tuyệt đối không thể nhịn, Nam Thúc hiểu rõ sự cường đại của hỗn độn thần tộc. Đó là một siêu cấp đại chủng tộc vô địch ngay cả trong thần giới, là một trong những siêu cấp đại tộc hàng đầu trong top 100 thần tộc của thần giới. Nam Thúc nhớ rất rõ, khi hỗn độn vương tử và đám người giáng lâm Bích U Cung, ngay cả hoàng đế của Hồng Hoang Thần Triều và võ thần đại nhân của võ đạo thần điện cũng phải kinh hãi tiếp đãi. Tuy nhiên, Nam Thúc nhìn người trẻ tuổi đầy căm phẫn trước mặt, đôi mắt già nua của ông chỉ đỏ hoe, ông vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, tốt, tốt, tốt, ta tin con. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Nam Thúc, lập tức vươn tay đặt lên một cánh tay của ông, bắt đầu truyền công lực, nói, Nam Thúc, con giúp người tẩy kinh phạt tủy một lần nữa. Để cơ thể già nua này của người lại một lần nữa bừng lên sức sống. Diệp Phong là hỗn độn thể, tu luyện lực lượng của hỗn độn thiên đế quyết vô cùng tinh thuần, ẩn chứa sức mạnh tạo hóa, có thể giúp Nam Thúc cải tạo thân thể. Cho dù huyết mạch hỗn độn trong cơ thể Nam Thúc đã bị rút sạch, Diệp Phong cũng có thể giúp ông một lần nữa trở thành cao thủ. Nam Thúc lúc này cảm nhận được công lực của Diệp Phong, đột nhiên ánh mắt vô cùng kinh hãi, nói đây không phải là lực lượng tạo hóa của tạo hóa thần quyết, mà là hỗn độn thánh lực. Hỗn độn thánh lực chỉ có người thức tỉnh được thần vương chi huyết thuộc dòng dõi hỗn độn thần vương trong truyền thuyết mới có thể tu luyện được. Diệp Phong tiểu tử, con, có phải con đã thức tỉnh được công pháp truyền thừa huyết mạch còn lợi hại hơn cả tạo hóa thần quyết không? Diệp Phong gật đầu, nói, sao Nam Thúc biết được? Sau khi con đến vũ trụ thứ hai, con đã thức tỉnh được công pháp huyết mạch siêu việt hơn tạo hóa thần quyết, gọi là hỗn độn thiên đế quyết. Nam Thúc nghe vậy, càng thêm hoảng hốt, sau đó lại vô cùng mừng rỡ. Dù là một lão nhân đã trải qua vô số tang thương, giờ phút này cũng không kìm được mà kích động nói, hỗn độn thiên đế quyết. Hỗn độn thiên đế quyết, đó là công pháp truyền thừa huyết mạch kinh khủng nhất, cấp cao nhất của hỗn độn thần tộc. Ngay cả hỗn độn thần vương công mà hỗn độn thần vương thức tỉnh cũng không thể sánh bằng. Diệp Phong tiểu tử, tin tức này, con tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu bị ngoại giới biết, đừng nói là cái vũ trụ nhỏ bé này, mà ngay cả thần giới chí cao mênh mông. Nơi thần ma san sát, cũng sẽ có vô số tồn tại cổ xưa giáng lâm, đến để cướp đoạt hỗn độn thiên đế quyết trên người con. Nhìn vẻ mặt kích động và căng thẳng của Nam Thúc trước mặt, Diệp Phong có chút kinh ngạc về sự cường đại của hỗn độn thiên đế quyết mà mình đã thức tỉnh. Diệp Phong biết rằng Nam Thúc luôn là một chí cường giả vô cùng điềm tĩnh. Mặc dù tu vi của Nam Thúc đã bị phế, nhưng tâm cảnh của ông vẫn là tâm thái của một chí cường giả. Vậy mà dù thế, lúc này Nam Thúc vẫn biến sắc, biểu hiện vô cùng thất thố, điều này khiến Diệp Phong bắt đầu hiểu ra. Hỗn độn thiên đế quyết mà mình thức tỉnh rốt cuộc là một loại truyền thừa và tồn tại kinh khủng đến mức nào, đủ để khiến cả thần giới chí cao cũng phải điên cuồng. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục truyền công lực vào cơ thể Nam Thúc, dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Nam Thúc, người cũng là người của hỗn độn thần tộc. Vậy con truyền cho người một ít huyết dịch hỗn độn của con, chẳng phải người sẽ có thể một lần nữa sở hữu thiên phú của hỗn độn thần tộc sao? Nam Thúc lập tức cười khổ một tiếng, nói, không đơn giản như vậy đâu. Nếu biện pháp này của con mà được, thì cả thế giới này đều là huyết mạch hỗn độn thần tộc rồi. Ta đã bị tước đoạt toàn bộ huyết mạch hỗn độn thần tộc, từ nay không thể tiếp nhận huyết mạch của hỗn độn thần tộc nữa, nếu cưỡng ép dung hợp, có thể sẽ bạo thể mà chết. Bởi vì thân thể của ta bây giờ chính là thân thể của người bình thường, không thể chịu đựng được loại huyết mạch chí cao như của hỗn độn thần tộc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi kiên định nói, Nam Thúc yên tâm, cho dù người không thể khôi phục huyết mạch hỗn độn thần tộc. Sau này con nhất định sẽ tìm những loại huyết mạch cường đại khác, giúp người cải tạo thân thể. Để người sở hữu thiên phú không thua kém gì huyết mạch hỗn độn thần tộc. Đây là lời hứa của Diệp Phong, vô cùng kiên định. Nam Thúc nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi trước mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn trọng tình trọng nghĩa như vậy. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Nam Thúc, người theo con ra khỏi Hoàng Cung đi, đến trang viên của con ở. Nam Thúc gật đầu, nói, được, dù sao ta bây giờ ở trong Hoàng Cung cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đến chỗ của con, từ từ tu luyện. Mặc dù tu vi và huyết mạch thiên phú của ta đều đã bị tước đoạt, nhưng ta vẫn còn hùng tâm tráng trí, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, trở lại đỉnh phong. Diệp Phong thấy Nam Thúc là một lão nhân mà vẫn không hề nản lòng, lập tức vui mừng nói, Nam Thúc, người nói không sai. Con người chỉ cần còn sống, là còn có hy vọng, lúc nào cũng không thể nản lòng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mang Nam Thúc rời khỏi Hoàng Cung. Rất nhanh, họ đã trở về Đại Trang Viên. Nhìn Đại Trang Viên phồn thịnh, Nam Thúc vô cùng kinh ngạc, nói, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, con đã phát triển thế lực của mình đến mức phồn vinh thịnh vượng thế này. Thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong cười cười, trên mặt cũng mang theo một tia tự hào, nói, Nam Thúc, từ khi con đến Hoàng Thành, vẫn luôn như đi trên băng mỏng, nguy cơ tứ phía. Vì vậy, con lúc nào cũng nghĩ đến việc nâng cao thực lực, phát triển thế lực của mình. Cho nên con mới có thể trong thời gian ngắn, xây dựng nên một thế lực lớn mạnh như vậy. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn sang Nam Thúc, tiếp tục nói, vì vậy, Nam Thúc cứ ở trong trang viên riêng này của con mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, con nhất định sẽ nghĩ cách để tái tạo lại thân thể cho người. Cho người một thiên phú đỉnh cấp khác, Nam Thúc cười ha hả nói, được, ta chờ lời hứa của Diệp Phong tiểu tử. Diệp Phong lúc này mang Nam Thúc vào trong trang viên riêng của mình, sau đó để Yêu Mị sắp xếp cho Nam Thúc một nơi ở. Tiếp theo, Diệp Phong một mình đi đến mật thất tu luyện. Thời gian tới, hắn chuẩn bị luyện hóa toàn bộ năng lượng từ bản nguyên huyết dịch của huyết ma quân chủ trong cơ thể mình. Trong mật thất tu luyện có phần u ám, Diệp Phong ngồi xếp bằng. Ngay lúc này, hắn nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết, bắt đầu luyện hóa và hấp thu năng lượng từ huyết dịch của huyết ma quân chủ đã được đại soái áp chế ở các nơi trong cơ thể. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, Diệp Phong không luyện hóa tất cả cùng một lúc, mà luyện hóa từng giọt huyết dịch một. Như vậy, trong cơ thể Diệp Phong sẽ không sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ khó có thể chịu đựng trong nháy mắt, hắn có thể từ từ vững bước tăng cường tu vi công lực. Ong ong ong, lúc này, công lực trong cơ thể Diệp Phong đang tăng trưởng nhanh chóng. Cùng với việc từng giọt huyết dịch của huyết ma quân chủ được luyện hóa, Diệp Phong nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ. Oanh, đột phá thần thoại cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần thoại cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần thoại cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, khí thế trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Phong mở mắt ra, trong con ngươi của hắn có thần quang óng ánh lấp lánh. Cuối cùng cũng đã luyện hóa hoàn toàn, vậy mà lại giúp ta trực tiếp đột phá ba trọng thiên, bước vào thần thoại cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong không kìm được mà thì thầm một tiếng, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Vút, đột nhiên, bên ngoài mật thất tu luyện bay tới một đạo phù lục màu đen. Đó là một đạo truyền âm phù lục. Đây là truyền âm phù lục chuyên dụng của đại soái. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nhận lấy phù lục. Bên trong liền truyền đến giọng nói của đại soái, mau đến tổng bộ thủ dạ nhân. Giọng điệu của đại soái dường như có chút gấp gáp. Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đại soái gấp gáp gọi mình đến tổng bộ thủ dạ nhân như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Trong lòng suy nghĩ, Diệp Phong đứng dậy, đi ra ngoài mật thất tu luyện. Hắn ra khỏi trang viên riêng của mình, rất nhanh đã đến đường phố của Hoàng Thành. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực tổng bộ của thủ dạ nhân. Hắn trực tiếp lên tầng thứ 9 của lầu các, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong bộ hắc giáp của đại soái đang đứng đó. Lúc này, đại soái nhìn thấy Diệp Phong đến, không khỏi kinh ngạc, nói, mấy ngày nay ngươi lại đột phá rồi sao? Thần thoại cảnh cửu trọng thiên, xem ra ngươi đã luyện hóa toàn bộ huyết dịch của huyết ma quân chủ trong cơ thể rồi. Diệp Phong khẽ chắp tay, lên tiếng, không sai, ta đã luyện hóa và hấp thu toàn bộ huyết dịch của huyết ma quân chủ, biến nó thành chất dinh dưỡng để tăng cường tu vi của ta. Đại soái đối với sự truyền thừa của Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không hỏi nhiều, mà chuyển chủ đề, nói, ta lần này gọi ngươi đến, là vì một chuyện vô cùng quan trọng. Nghe nói gần đây, trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều chúng ta, sẽ có cao nhân từ thần giới giáng lâm. Vị cao nhân này giáng lâm vũ trụ của chúng ta là để tuyển chọn đệ tử có tiềm năng cho một vị đại nhân vật ở thần giới đứng sau lưng ông ta. Diệp Phong, tư chất của ngươi ta hiểu rõ, vô cùng lợi hại, ta hy vọng lúc đó ngươi có thể cùng ta vào hoàng cung, nếu có thể được vị cao nhân kia chọn chúng. ngươi sẽ có thể theo vị cao nhân đó tiến vào thần giới, hơn nữa, còn có thể bái nhập dưới trướng một đại nhân vật ở thần giới, đến lúc đó tiền đồ sẽ vô lượng. Khi đại soái vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Có người từ thần giới đến, muốn tuyển chọn đệ tử có tiềm năng vô hạn, để tiến vào thần giới bái nhập dưới trướng một vị đại nhân vật. Điều này khiến tâm tư Diệp Phong lập tức dao động, nếu thật sự có thể được cao nhân từ thần giới đến chọn chúng, vậy thì còn tốt hơn cả việc tự mình theo thần minh hội phi thăng lên thần giới. Bởi vì nếu tự mình chủ động phi thăng, dù có đến được thần giới, cũng chỉ là một thân một mình, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm to lớn. Dù sao thần giới cũng là siêu cấp đại giới diện trí cao và mênh mông nhất chư thiên, chắc chắn cường giả nhiều vô số kể, nếu có thể được một đại nhân vật ở thần giới chọn chúng. Vậy mình không chỉ có thể tiến vào thần giới, mà còn có thể trực tiếp nhận được sự che chở của một đại nhân vật, đây là điều tốt nhất. Diệp Phong trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng, đại soái, đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một cơ hội để một bước lên trời. Đại soái nghe Diệp Phong nói vậy, liền mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi về chuẩn bị một chút đi, vị cao nhân thần giới kia có lẽ sẽ sớm giáng lâm hoàng cung của chúng ta. Diệp Phong, khoảng thời gian này ngươi hãy tự điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng nâng cao tu vi, tăng cường thiên phú, đến lúc đó có lẽ sẽ được vị cao nhân thần giới kia để mắt tới. Dù sao thì ánh mắt của đại nhân vật từ thần giới đến chắc chắn đều rất cao, nhưng ta tin tưởng ngươi, bởi vì thiên phú của ngươi trong mắt ta có lẽ là lợi hại nhất trong Hồng Hoang thần triều chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, thời gian này ta nhất định sẽ cố gắng nâng cao tu vi, cố gắng hết sức để điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Nói xong, Diệp Phong quay người rời đi, rất nhanh, hắn đã trở về trang viên riêng của mình. Thông tin bí mật mà đại soái cung cấp lần này, thực sự vô cùng quan trọng. Sau khi vào trang viên, Diệp Phong đi thẳng đến chỗ ở của Nam Thúc, đem chuyện này kể lại. Nam Thúc nghe xong, vô cùng vui mừng, nói, đây là một cơ hội rất tốt đối với con. Nếu có thể được một đại nhân vật nào đó ở thần giới chọn chúng, con sẽ có thể trực tiếp tiến vào thần giới, không cần phải phiền phức như vậy. Hơn nữa, nếu con được người do đại nhân vật đó cử đến chọn chúng, sau này trang viên riêng này của con ở Hoàng Thành sẽ không còn ai dám động vào nữa. Cho dù là hoàng đế của Hồng Hoang thần triều hiện tại, cũng không dám làm gì trang viên của con, thậm chí sẽ trực tiếp phong cho con tước vị quý tộc tôn quý nhất, chỉ để lôi kéo con. Mấy câu nói của Nam Thúc đã khai sáng cho Diệp Phong. Đúng vậy, nếu mình được đại nhân vật ở thần giới chọn chúng, địa vị của mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngay cả hoàng đế cũng sẽ phải vô cùng kính nể mình. Bởi vì mình sẽ gia nhập vào thế lực của một đại nhân vật ở thần giới. Loại đại thế lực ở thần giới đó, e rằng khi giáng lâm Hồng Hoang thần triều, cũng sẽ là những tồn tại cao cao tại thượng. Sau khi nghe Nam Thúc nói vậy, Diệp Phong càng thêm mong đợi cuộc tuyển chọn thiên tài sắp tới của cao thủ từ thần giới. Đây đúng là một cơ hội để một bước lên trời, hơn nữa, còn có thể vô hình bảo vệ trang viên riêng mà mình đã xây dựng sau khi rời khỏi Hồng Hoang thần triều. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi tổng bộ thủ dạ nhân, đại soái đã nói với Diệp Phong rằng, mặc dù thiên phú của hắn dị bẩm, nhưng tu vi vẫn còn hơi thấp. Bất kể thiên phú thế nào, e rằng ta ít nhất cũng phải đột phá đến cảnh giới tiếp theo của thần thoại cảnh là vô thượng cảnh, mới có thể lọt vào mắt xanh của cao thủ thần giới. Diệp Phong thì thầm một tiếng, nhưng trong thời gian ngắn, mình căn bản không thể đột phá nhiều như vậy. Cho dù có chí cường giả rót tu vi cho mình, hay điên cuồng tàn sát ma tộc, cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà trực tiếp đột phá đến vô thượng cảnh, điều đó thực sự rất khó. Phải làm sao bây giờ? Đây là một cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên, đúng rồi. Trước đây ta đã cứu hai kẻ ăn mày, nghe nói là đến từ thần giới, là hậu duệ của thần tộc. Lão nhân kia đã nói, ông ấy biết một bí mật lớn, ông ấy biết về nơi rơi xuống của một cung điện của một vị thần quân ở thần giới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi tìm vị lão nhân hậu duệ của thần tộc kia. Lão nhân tên là Lão Trương, bây giờ là đại quản gia bề ngoài của trang viên. Khi Diệp Phong tìm đến Lão Trương, Lão Trương cũng đang có vẻ mặt vui mừng. Vừa thấy Diệp Phong, Lão Trương liền không kìm được mà nói, Diệp Phong đại nhân, đại hỷ sự. Sau một thời gian dài nỗ lực của Lão Hủ, cuối cùng đã xác định được nơi rơi xuống của cung điện của vị thần quân ở thần giới mà Lão Hủ đã từng nói tới. Diệp Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nói, ông đã tìm được vị trí cụ thể rồi sao? Lão Trương gật đầu mạnh, cũng vô cùng kích động, nói, thời gian không phụ lòng người. Trời phù hộ Diệp Phong đại nhân, lão hủ cuối cùng cũng đã tìm ra nơi rơi xuống của cung điện của vị thần quân kia, trong đó nhất định ẩn chứa bí mật cực lớn. Diệp Phong nghe lão Trương nói vậy, vội vàng lên tiếng, vậy ông mau nói cho ta biết vị trí đó ở đâu, ta hiện tại đang rất cần cơ duyên tạo hóa. Lão Trương gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú, trên đó chi chít những ký hiệu lộ tuyến, lão Trương lên tiếng nói, Diệp Phong đại nhân. Địa điểm cụ thể của nơi rơi xuống cung điện của vị thần quân, bao gồm cả cách đến khu vực đó, ta đều đã miêu tả rõ ràng trên tấm địa đồ bằng da thú này. Diệp Phong đại nhân chỉ cần căn cứ vào lộ tuyến trên bản đồ này là có thể đến được vị trí cuối cùng. Diệp Phong nhận lấy tấm địa đồ, vỗ vai lão Trương, cười nói, vất vả cho ông rồi. Lão Trương lập tức cung kính nói, năm đó là Diệp Phong đại nhân đã thu lưu hai ông cháu chúng tôi, lão hủ có năng lực. Tự nhiên là toàn tâm toàn ý cống hiến giá trị của mình cho Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy mình lúc đó thu lưu một già một trẻ này là một quyết định đúng đắn. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm địa đồ, trực tiếp đi ra ngoài trang viên. Bây giờ đối với Diệp Phong, tất cả đều không quan trọng, ngoại trừ việc nâng cao tu vi và tư chất thiên phú của mình. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp cầm tấm địa đồ, chuẩn bị đi tìm kiếm nơi rơi xuống của cung điện của vị thần quân ở thần giới. Một vị thần quân của thần giới, mặc dù không biết cụ thể là cường giả cấp độ nào, nhưng chắc chắn là một siêu cấp tồn tại vô cùng kinh khủng. Nếu có thể thu được gì đó từ cung điện rơi xuống đó, Diệp Phong sẽ càng có thêm tự tin cho cuộc tuyển chọn thiên tài lần này. Vút, rất nhanh, Diệp Phong đã ra khỏi hoàng thành, nhìn vào bản đồ trong tay, phi tốc chạy về một hướng nào đó. Cùng lúc đó, hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa hoàng thành. Hơn 10 bóng người này đều mặc áo vải thô, trông rất bình thường. Nhưng nếu cảm ứng cẩn thận, khí tức tu vi trên người mỗi người đều vô cùng cường hãn, bành trướng đến cực điểm. Mà trong số hơn 10 bóng người đó, có một người có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, vậy mà lại là thái tử. Thái tử nhìn chằm chằm vào phương hướng Diệp Phong vừa đi. Đối với đám cao thủ xung quanh lên tiếng, lần này ta đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời các ngươi, đám sát thủ đỉnh cấp này, mục đích chính là để tru sát tên trẻ tuổi vừa rồi. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Một sát thủ cười lạnh nói, thái tử điện hạ cứ yên tâm, mười mấy người chúng tôi toàn bộ đều là cao thủ vô thượng cảnh, tuyệt đối có thể triệt để xóa sổ tên tiểu tử kia. Diệp Phong tiến về nơi rơi xuống của cung điện vị thần quân ở thần giới một mình. Chuyến đi tìm kiếm cung điện này vô cùng quan trọng, hơn nữa lại liên quan đến một vị thần quân của thần giới, nên Diệp Phong không nói cho bất kỳ ai. Hơn nữa, thực lực tu vi của Diệp Phong bây giờ cũng đã vô cùng cường đại và lợi hại. Vì vậy, Diệp Phong lần này lựa chọn đi một mình, thực lực của hắn hẳn là đã đủ. Diệp Phong dựa theo chỉ dẫn trên tấm địa đồ bằng da thú, rất nhanh đã đến khu vực biên giới của Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đây là cực địa phương Bắc của Hồng Hoang Đại Lục, toàn bộ mặt đất đều bị băng tuyết bao phủ, không khí lạnh lẽo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đóng băng. Lúc này, Diệp Phong bước đi, ngược lại không cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì với khí huyết và công lực hiện tại của hắn, thân thể quả thực giống như một lò lửa lớn. Lúc nào cũng đốt cháy khí huyết tràn đầy, sinh ra nhiệt lượng mênh mông, căn bản không sợ bất kỳ giá lạnh nào. Thậm chí, nơi Diệp Phong đi qua, băng tuyết xung quanh đều nhanh chóng tan chảy thành nước, chảy trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào tấm địa đồ trong tay, rất nhanh đã đến vị trí cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ. Nơi đây đã là khu vực sâu nhất của cực địa phương Bắc này. Vút, Diệp Phong nhảy lên đỉnh một tảng băng khổng lồ, phóng tầm mắt ra xa. Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy ở xa trong một vùng gió tuyết, mặt đất xuất hiện một khu phế tích. Trong khu phế tích đó, một tòa cung điện to lớn, sụp đổ trên mặt đất, ẩn hiện trong màn tuyết trắng xóa. Đó chắc chắn là thần điện của vị thần quân kia. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, lập tức bay về phía đó. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn rất xa, thái tử mang theo một đám sát thủ đỉnh cấp vô thượng cảnh, đang chật vật vượt qua một vùng sông băng. Thái tử lúc này ánh mắt vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào thế giới băng tuyết trắng xóa phía trước, ánh mắt âm trầm, nói, tại sao đột nhiên lại mất dấu rồi. Một đám sát thủ đỉnh cấp cũng có chút bất đắc dĩ, nói, thái tử điện hạ, cái này không có cách nào cả. Tên Diệp Phong đó chúng ta đã điều tra qua, không chỉ là một võ giả cường đại, mà còn là một linh hồn sư vô cùng lợi hại. Chúng ta không thể theo dõi quá gần, nếu không sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy, chúng ta cần phải theo dõi hắn từ xa. Nhưng không ngờ hắn lại đến cực địa phương Bắc này, nơi đây gió tuyết ngập trời, rất gây nhiễu tầm mắt và việc truy tung, cho nên chúng ta mới mất dấu. Thái tử nghe vậy, không khỏi sắc mặt khó coi, nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Một sát thủ bước ra, trong tay cầm một cái la bàn bát quái kỳ lạ, lên tiếng, Thái tử điện hạ yên tâm, chúng ta vẫn còn thủ đoạn truy tung khác. Cổ bàn trong tay ta có thể định vị được vị trí đại khái của tên Diệp Phong đó, chúng ta chỉ cần theo đến đó, rồi cẩn thận tìm kiếm một chút là được. Thái tử gật đầu, vẻ khó coi trên mặt mới bớt đi một chút, hắn cười âm hiểm, nói, nếu không phải vì muốn biết Diệp Phong đến đây tìm kiếm cơ duyên tạo hóa gì, ta đã sớm ra tay giết hắn rồi. Nhưng lần này, hắn chắc chắn phải chết. Không chỉ ta tập hợp hơn 10 sát thủ đỉnh cấp vô thượng cảnh, ta còn đã liên lạc với một đám cao tầng của Vạn Yêu Thần Quốc, bọn họ cũng sẽ đến đây, vây giết Diệp Phong. Lần này, Diệp Phong, người chắc chắn chắp cánh khó thoát. Cùng lúc đó, Diệp Phong một mình đã đến rìa của khu phế tích kia. Trước mặt hắn, một tòa cung điện cổ xưa hùng vĩ, sụp đổ trong phế tích. Bề mặt của tòa cung điện này, toàn bộ được bao phủ bởi một lớp băng dày, hiển nhiên đã ở đây rất lâu, nên gần như sắp bị đóng băng. Xuyên qua lớp băng có thể nhìn thấy, tòa cung điện này không còn nguyên vẹn, đã bị đánh nát, chỉ còn lại tòa cung điện chính này. Bề mặt cung điện có những vết nứt lớn, trên đó còn có các loại vết tích tổn thương, trông rất đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong không trì hoãn thời gian, nhanh chóng tỏa ra hồn lực, rất nhanh đã phát hiện ra lối vào của tòa cung điện cổ xưa trước mắt. Ngay lập tức, Diệp Phong đi tới, nhìn thấy cửa lớn của cung điện, cũng bị một lớp băng dày bao phủ. Oanh, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền, trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lớp băng trên cửa lớn trước mặt hắn trực tiếp vỡ vụn, nổ thành vô số mảnh băng, rơi đầy đất. Ông, trong khoảnh khắc này, một tòa cung điện cổ xưa đã bị ngăn cách suốt vô tận tuế nguyệt lại một lần nữa sống lại. Một luồng khí tức tang thương viễn cổ, từ trong cửa lớn của cung điện tỏa ra. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt trở nên sắc bén, toàn thân đều cảnh giác. Mặc dù thần điện này ẩn chứa cơ duyên của một vị thần quân ở thần giới, nhưng cũng có thể ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Vì vậy, Diệp Phong lúc nào cũng duy trì trạng thái cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng cứng, giữ ở trạng thái sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào. Kẹt, kẹt, trong đại điện, lúc này chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phong. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, toàn bộ đại điện lại trống rỗng. Chỉ có ở phía trên cùng của đại điện, có một bức tượng thần, phía dưới bức tượng, có một ngọn đèn. Đó là một ngọn đèn dầu, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, lúc này vẫn đang cháy, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu, trông vô cùng rung động. Đây là một ngọn đèn thần. Diệp Phong bước lên, định vươn tay ra chạm vào. Ông, nhưng đột nhiên chỉ trong nháy mắt, một luồng thần niệm khủng bố bàng bạc, trong nháy mắt xuất hiện trong toàn bộ đại điện. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, từ trong ngọn đèn nhỏ kia, bay ra một nam tử thanh niên áo trắng như tuyết. Nam tử thanh niên này mặc dù là hư ảnh, nhưng có thể nhìn ra dung mạo của hắn phong thần như ngọc, có khí thế phong hoa tuyệt đại. Lúc này, Diệp Phong bản năng muốn lùi lại, nhưng hắn phát hiện, mình đã không thể lùi được nữa. Đôi mắt sáng như sao của nam tử thanh niên áo trắng kia, lập tức khóa chặt vào Diệp Phong trong đại điện, lên tiếng, hỗn độn thần tộc. Một vũ trụ cấp thấp như thế này, vậy mà lại xuất hiện dòng dõi của hỗn độn thần tộc. Dường như còn rất non nớt. Khi nam tử thanh niên áo trắng này lẩm bẩm, Diệp Phong nghe thấy những lời này, thì vô cùng kinh hãi. Vị thần quân này, vậy mà chỉ liếc mắt đã nhìn ra được huyết mạch truyền thừa của mình. Không hổ là thần quân trong thần giới, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong cũng càng thêm cảm nhận được, cường giả trong thần giới, thực sự quá kinh khủng. Tuy nhiên, một tồn tại cấp bậc thần quân như thế này, cho dù ở thần giới, e rằng cũng là một đại nhân vật vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong yên lặng vận chuyển không gian bảo thạch, chuẩn bị phá vỡ không gian trói buộc để chạy trốn bất cứ lúc nào. Vị thần quân bí ẩn trước mặt này, mặc dù chỉ còn lại một cái bóng mờ, nhưng vẫn sở hữu sức mạnh kinh khủng mà mình không thể chống lại. Ông, lúc này, không khí trong đại điện có chút căng thẳng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hư ảnh của vị thần quân, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên, hư ảnh thần quân lên tiếng, ngươi tên là gì? Diệp Phong đáp, Diệp Phong. Diệp Phong, thần quân gật đầu, nói, Diệp Phong, ngươi có bằng lòng giúp ta một việc không? Chỉ cần giúp ta việc này, ngươi sẽ nhận được một cơ duyên tạo hóa lớn. Giúp đỡ, cơ duyên tạo hóa lớn, Diệp Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, xin thần quân cứ nói, chỉ cần là việc vãn bối có thể làm được. Vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nguyện vọng của thần quân. Được, Hư ảnh thần quân khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên có chút xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện xưa, nói, ta ở thần giới được người đời gọi là Bạch Long thần quân. Ta ở thần giới tuy không phải là đại nhân vật kinh thiên động địa gì, nhưng cũng được xem là có chút danh tiếng. Ta đã sáng lập một thế lực tên là Bạch Long thần điện. Đáng tiếc, mấy trăm năm trước, ta một mình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lại bị kẻ thù ám toán. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt, đánh đến trời long đất lở. Cuối cùng, ta bị đánh rơi khỏi thần giới, lạc vào vũ trụ cấp thấp mà ngươi đang ở này. Không ngờ, ta lại đợi được người hữu duyên. Người hữu duyên mà Bạch Long thần quân nói, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Ông sở dĩ chọn Diệp Phong, e rằng là đã nhìn thấu huyết mạch hỗn độn thần tộc của hắn, Bạch Long thần quân biết. Muốn hoàn thành nguyện vọng của mình, phải là người có thiên phú cực kỳ khủng bố, mới có thể siêu việt khỏi vũ trụ cấp thấp này, tiến vào thế giới mênh mông vô ngần của thần giới. Vì vậy, khi nhìn thấu thiên phú huyết mạch của Diệp Phong, Bạch Long thần quân rất vui mừng, ông cuối cùng cũng đã đợi được một người có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Lúc này, Diệp Phong hỏi, Bạch Long thần quân tiền bối, nguyện vọng mà ngài nói rốt cuộc là gì, cần vãn bối giúp đỡ điều gì? Bạch Long thần quân nói, vừa rồi ta đã nói, ta ở thần giới còn có một đại thế lực do chính ta sáng lập, tên là Bạch Long thần điện, nguyện vọng của ta là hy vọng Diệp Phong ngươi có thể mang truyền thừa chí cường của ta Thái Cổ Long Hồn Công trở về thần giới, đồng thời truyền lại cho tân điện chủ đương nhiệm của Bạch Long thần điện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức giật mình, nói, Thái Cổ Long Hồn Công, truyền thừa chí cường cấp bậc thần quân. Diệp Phong không hề biết cường giả cấp bậc thần quân ở thần giới rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Nhưng căn cứ vào lời của Bạch Long thần quân vừa rồi, cường giả cấp bậc thần quân, ở thần giới dù không phải là đại nhân vật, cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu, là tồn tại cấp cao thủ. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Bạch Long tiền bối, vậy vãn bối làm sao để mang truyền thừa chí cường Thái Cổ Long Hồn Công của ngài đến thần giới? Bạch Long thần quân khẽ mỉm cười, nói, ngươi chính là hỗn độn thần tộc, có thể học được bất kỳ loại truyền thừa thuộc tính nào trên đời này. Vì vậy, chỉ cần ngươi học được Thái Cổ Long Hồn Công, ngươi sẽ có thể truyền thụ nó cho điện chủ đương nhiệm của Bạch Long thần điện. Bạch Long thần quân nói xong, đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa trán Diệp Phong. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thông tin thần niệm vô cùng khổng lồ, truyền vào trong đầu mình. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cưỡng ép tiếp nhận một luồng thần niệm truyền thừa vô cùng bàng bạc. Nếu không phải linh hồn của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, e rằng hắn sẽ vô cùng đau đớn. Lúc này, sau khi Bạch Long thần quân truyền xong, toàn bộ hư ảnh của ông gần như đã biến thành trong suốt. Ông cuối cùng lên tiếng, Diệp Phong, xin nhờ ngươi. Ta đã cách không truyền một đạo thần niệm ấn ký xa xôi cho điện chủ đương nhiệm ở thần giới. Khi ngươi gặp được hắn, hãy đem Thái Cổ Long Hồn Công truyền cho hắn. Hắn sẽ theo lệnh của ta, tặng cho ngươi một cơ duyên tạo hóa lớn. Bạch Long thần quân dường như vẫn không yên tâm. Nên sau khi truyền thụ Thái Cổ Long Hồn Công cho Diệp Phong, đã cách xa vô tận giới diện, truyền một đạo tin tức cho điện chủ đương nhiệm của Bạch Long thần điện. Đó là, chỉ cần Diệp Phong ở thần giới gặp được điện chủ đương nhiệm, điện chủ đương nhiệm phải tặng cho Diệp Phong một cơ duyên tạo hóa lớn. Diệp Phong lúc này nhìn hư ảnh Bạch Long thần quân đang mờ đi, khẽ mỉm cười, nói, Bạch Long tiền bối yên tâm, cho dù ngài không cần dùng một cơ duyên tạo hóa lớn để hấp dẫn ta, ta cũng sẽ mang Thái Cổ Long Hồn Công về cho thế lực của ngài. Ngài truyền thụ cho ta Thái Cổ Long Hồn Công, đã là thù lao to lớn nhất đối với ta rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ngọn đèn dầu trong đại điện. Ngọn đèn vẫn đang cháy, ngọn lửa từ bấc đèn, khi Diệp Phong đến gần, hắn cảm thấy linh hồn mình ấm áp, hơn nữa, linh hồn còn đang không ngừng lớn mạnh. Đây là bảo vật trong thần giới, gọi là đốt hồn đăng, có thể bảo vệ và làm lớn mạnh linh hồn của một người. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ lên tiếng, đốt hồn đăng, đồ tốt, Diệp Phong lập tức luyện hóa ngọn đèn cổ lão này vào trong thế giới linh hồn trong đầu mình. Lúc này, Diệp Phong nội thị có thể nhìn thấy, trong linh hồn của mình, một ngọn đèn dầu đang yên tĩnh cháy, không ngừng làm lớn mạnh hồn lực của hắn. Tuy nhiên, điều Diệp Phong quan tâm nhất lúc này, vẫn là Thái Cổ Long Hồn Công mà Bạch Long thần quân đã truyền thụ. Thái Cổ Long Hồn Công này, là truyền thừa chí cường cấp bậc thần quân. Đây không chỉ là vật phẩm nhiệm vụ mà Diệp Phong phải mang về Bạch Long thần điện ở thần giới, mà đối với bản thân Diệp Phong cũng có tác dụng cực lớn. Thái Cổ Long Hồn Công, loại truyền thừa chí cường này, e rằng trong toàn bộ vũ trụ của Hồng Hoang thần triều, cũng không có công pháp truyền thừa cấp cao như vậy. Ông, Diệp Phong lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ Thái Cổ Long Hồn Công mà Bạch Long Thần Quân đã khắc ấn trong thần hồn của mình. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cả người biến thành một đầu long hồn màu trắng to lớn vô cùng, tràn đầy long uy vô tận, ẩn chứa sức mạnh xung kích vô cùng to lớn. Vút, một khắc sau, Diệp Phong thu công, long hồn màu trắng lại một lần nữa biến thành bản thể của Diệp Phong. Vừa rồi, trong nháy mắt ta biến thành Bạch Long, sức chiến đấu của ta ít nhất đã tăng vọt gấp trăm lần. Diệp Phong cảm nhận được sự chênh lệch chiến lược trước và sau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Phải biết rằng, đây mới chỉ là Diệp Phong sử dụng Thái Cổ Long Hồn Công ở mức độ nông cạn mà thôi, chỉ là biến hình mà thôi. Nhưng đã tăng thêm sức chiến đấu cho Diệp Phong gấp trăm lần. Không hổ là truyền thừa từ thần quân của thần giới, quá lợi hại. Diệp Phong không kìm được mà thì thầm. Dù sao đi nữa, chuyến đi này nhận được Thái Cổ Long Hồn Công, Diệp Phong biết, tư chất của mình lại một lần nữa được tăng cường. Chuyến đi này không tệ, lúc này, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi trong Nữ Hoàng Đồ. Đúng rồi, Tiểu Giao, năm xưa khi ta mới đến Hoàng Thành của Hồng Hoang Thần Triều. Ngươi nói ngươi có một đại địch ẩn náu trong Hoàng Thành. Ngươi nói cho ta biết là ai, trước khi ta đến thần giới, xem có thể xử lý kẻ thù của ngươi không? Khi Diệp Phong vừa dứt lời, giọng nói kinh ngạc của Tiểu Giao liền vang lên từ bên trong Nữ Hoàng Đồ, sao chàng đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ta cùng chàng đến thần giới, đâu nhất thiết phải diệt trừ kẻ đại địch kia của ta. Diệp Phong lắc đầu. Thần giới mênh mông và chí cao, cường giả vô số, hiểm nguy khôn lường. Cho dù ta có thể gia nhập một thế lực lớn ở thần giới, chắc chắn cũng sẽ hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, ta đến thần giới không chỉ để gặp mẫu thân, mà còn muốn báo thù cho Nam Thúc. Đối thủ của ta có thể là Hỗn Độn Thần Tộc, một siêu cấp đại chủng tộc sừng sững trên đỉnh thần giới. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, ta sẽ không mang theo bất kỳ ai, ta không muốn các nàng phải cùng ta mạo hiểm. Nghe vậy, Tiểu Giao không khỏi có chút sốt ruột, vậy ta phải làm sao bây giờ? Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho nàng, Thao Thiết Tiền Bối và cả thần nữ Băng Mộng Linh của Vạn Yêu Thần Quốc ở trong đại trang viên tại Hoàng Thành. Cho nên trước khi đi, ta muốn giúp Tiểu Giao nàng diệt trừ kẻ đại địch mà nàng từng nhắc tới. Tiểu Giao nghe thế, không nén nổi lòng nói, nhưng mà, ta không nỡ rời xa Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười dịu dàng, ta đâu phải đi rồi không về. Đợi ta báo thù cho Nam Thúc, đón mẫu thân trở về, ta sẽ có thể an ổn sống tại chư thiên đại vũ trụ này. Phải rồi, ta để nàng ở lại đại trang viên, còn có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho nàng. Tiểu Giao hỏi, nhiệm vụ trọng yếu gì? Diệp Phong liền lấy một cỗ quan tài băng từ trong nhẫn chữ vật ra, sau đó đặt vào bên trong Nữ Hoàng Đồ. Cùng lúc đó, thần niệm chi thể của hắn cũng tiến vào trong Nữ Hoàng Đồ. Ông, Tiểu Giao cũng hóa thành hình dạng tiểu nữ hài. Đứng bên cạnh đạo thần niệm chi thể của Diệp Phong. Hắn nhìn chăm chú vào cỗ quan tài băng trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Trong quan tài băng lúc này là một thiếu nữ tuyệt mỹ đang bị đóng băng. Nhiều năm như vậy rồi, Lan cô nương, ta vẫn chưa đủ sức cứu sống nàng. Năm đó nàng vì ta mà đỡ một kích chí mạng, ách nan ma chú kia thật sự quá khó giải, Diệp Phong thì thầm một tiếng. Rồi quay sang nói với Tiểu Giao, nếu một thời gian nữa ta thật sự được cao nhân từ thần giới chọn chúng. Sau khi ta đến thần giới, hy vọng Tiểu Giao nàng có thể tiếp nối lời hứa của ta. Cứu sống Lan cô nương. Tiểu Giao lúc này cũng có chút trầm mặc, cảm nhận được nỗi bi thương trong giọng nói của Diệp Phong. Nàng gật đầu thật mạnh, Tiểu Diệp tử, chàng yên tâm đi. Nếu chàng đến thần giới, ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu sống Lan cô nương ở chư thiên đại vũ trụ này. Diệp Phong gật đầu, tốt, vậy ta sẽ để quan tài của Lan cô nương trong Nữ Hoàng Đồ của nàng. Nói xong. Thần niệm chi thể của Diệp Phong liền rút khỏi Nữ Hoàng Đồ. Lúc này, giọng nói của Tiểu Giao lại vang lên từ bên trong, Tiểu Diệp tử, về kẻ đại địch của ta mà chàng vừa hỏi, ta tạm thời sẽ không nói cho chàng biết. Bây giờ chàng vẫn chưa đủ sức đối phó đâu. Chàng yên tâm, cho dù ta ở lại Hoàng Thành, kẻ đó cũng không thể phát hiện ra ta. Đợi ta ở trong đại trang viên của chàng nghỉ ngơi hồi sức, khôi phục lại thực lực toàn thịnh, ta sẽ tự tay chém giết kẻ đại địch đó. Việc chàng cần làm là tu luyện thật tốt ở thần giới, cố gắng trở thành chí cường giả nơi đó, đến lúc ấy ta cũng có thể thơm lây. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, liền cười đáp, được, ta tin nàng có bản lĩnh đó, vậy ta không quản nữa. Diệp Phong vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, âm thanh tựa như trời long đất lở vang lên bên ngoài cung điện. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong ánh mắt sững lại, lập tức đi ra khỏi thần quân cung điện. Khi hắn vừa bước ra ngoài, liền thấy một đám người thực lực cực mạnh đang điên cuồng công kích một tầng quang hoàn bên ngoài thần điện. Tầng quang hoàn này lúc hắn đến không hề có, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Đây là quang hoàn thủ hộ của thần điện, Diệp Phong lập tức phản ứng. Lúc hắn đến, sở dĩ quang hoàn không xuất hiện, chắc chắn là do Bạch Long thần quân đã điều khiển. Đám người bên ngoài lúc này nhất định là có ý đồ xấu, nên mới bị quang hoàn thủ hộ của thần điện chặn lại. Hửm, trong đám người kia có cả thái tử. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong đám cường giả đang điên cuồng công kích quang hoàn thủ hộ, lại có bóng dáng của thái tử. Ngoài thái tử ra, còn có một đám cường giả vô thượng cảnh sát khí nồng đậm. Nếu là trước kia, ta gắng sức chiến đấu với một hai người có lẽ không thành vấn đề, nhưng với hơn 10 người thì chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ đã khác, ta đã nhận được truyền thừa chí cường của Bạch Long thần quân, Thái Cổ Long Hồn Công. Mặc dù bây giờ ta chỉ mới nắm giữ được những thứ sơ cấp, nhưng khi ta hóa thành Bạch Long Hồn, thực lực có thể tăng lên gấp trăm lần. Lại thêm thiên phú thứ hai Thái Cổ Thần Hoàn mà năm đó tạo hóa thần quyết của ta thức tỉnh, chỉ cần ta không ngừng thiêu đốt khí huyết, hiện ra vô số thần hoàn. Mỗi một đạo Thái Cổ Thần Hoàn đều có thể giúp ta gia tăng một lần chiến lực. Có lẽ, ta có thể tàn sát toàn bộ đám cường giả này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đám người xa xa, đặc biệt là khóa chặt bóng dáng của thái tử, ánh mắt tràn đầy sát ý. Đối với thái tử, Diệp Phong từ lúc ở Hoàng Cung đã sớm có sát tâm, nhưng lúc đó lại bị Tần Vương ngăn cản. Lần này, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản ta nữa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên lúc này, thái tử đang đứng trên sông băng quan sát thần điện bỗng hét lớn, hừm. Là Diệp Phong xuất hiện rồi. Ầm ầm, rác, rác, trùng hợp thay, đúng lúc này, quang hoàn thủ hộ mất đi sự chống đỡ từ lực lượng của Bạch Long thần quân, cuối cùng cũng bị hơn 10 vị cường giả vô thượng cảnh oanh kích đến vỡ tan. Rác, rác, rác, sát khí của hơn 10 cường giả vô thượng cảnh hội tụ lại một chỗ, khiến cho cả đất trời đều tối sầm. Mặt đất băng giá cũng xuất hiện từng vết nứt, vỡ vụn từng tấc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, thái tử đứng giữa hơn 10 vị cường giả vô thượng cảnh. Lập tức khóa chặt Diệp Phong đang đứng ở cửa thần điện, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn khốc và âm hiểm. Diệp Phong, ngươi và ta đối đầu đã lâu, hôm nay cũng nên có một cái kết thúc. Tại nơi bắc cực hoang vu này, ta giết ngươi, sẽ không một ai hay biết. Diệp Phong ánh mắt không chút sợ hãi, giọng điệu cũng lạnh lẽo không kém, thái tử, câu này cũng là ta muốn nói. Ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ tiếc là trong hoàng thành có vô số cường giả bảo vệ. Nhưng ở nơi băng tuyết hoang vu này, ta giết ngươi, cũng không ai biết là do ta làm. Thái tử nghe vậy liền cười phá lên, rồi khinh thường nói, Diệp Phong, đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Ngươi không thấy bên cạnh ta có hơn 10 cường giả vô thượng cảnh à? Hơn nữa, lát nữa còn có cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc giáng lâm, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong nghe vậy, toàn thân đột nhiên bộc phát một luồng khí thế ngút trời. Hét lớn, hôm nay đừng nói là hơn 10 cường giả vô thượng cảnh, cho dù là mấy chục người, ta cũng sẽ đổ sát các ngươi sạch sẽ. Thái tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, thần cũng không cứu nổi ngươi. Ta đã nói, oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, cả người hắn liền hóa thành một đầu Bạch Long hồn hùng vĩ ngay tại chỗ, phóng thẳng lên trời. Thái Cổ Thần Hoàn, cùng lúc đó, quanh thân Bạch Long hồn lại hiện ra từng đạo quang hoàn màu vàng kim, không ngừng xuất hiện, điên cuồng khuếch đại chiến lực của Diệp Phong ngay thời khắc này. Oanh, Diệp Phong hóa thành Bạch Long hồn, quanh thân lượn lờ hàng trăm vòng Thái Cổ Thần Hoàn. Chỉ trong chớp mắt, chiến lực của hắn đã tăng vọt lên một đỉnh cao mới, mạnh hơn gấp trăm lần. Gầm, Bạch Long hồn lao vút lên trời cao, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, rồi trực tiếp lao xuống, điên cuồng phóng về phía thái tử. Thái tử điện hạ, mau tránh ra. Hơn 10 cường giả vô thượng cảnh hét lớn một tiếng, rồi đồng loạt liên thủ, đánh về phía Bạch Long hồn do Diệp Phong biến thành. Bọn họ đồng loạt thi triển những tuyệt kỹ sát phạt truyền thừa của mình. Oanh, một cường giả vô thượng cảnh lấy ra một tôn lò luyện, đó là một bảo vật cực kỳ cao cấp. Nắp lò vừa mở, vô tận hỏa diễm liền phun ra, thiêu đốt cả bầu trời. Trọng lực sơn, một cường giả vô thượng cảnh khác, cánh tay bỗng phình to thành một cánh tay cự ma. Tay cầm một ngọn núi lớn bằng thép, ngọn trọng lực sơn cao mấy trăm mét lập tức hung hăng đập về phía Diệp Phong. Trường hận kiếm pháp, còn có một nữ cường giả rút thanh trường kiếm sau lưng ra, thi triển một loại kiếm thuật vô cùng cao siêu, tức thì kiếm ảnh đầy trời, sát cơ lẫm liệt. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Bạch Long hồn do Diệp Phong hóa thành, dưới sự gia tăng của Thái Cổ Thần Hoàn, tựa như một con mãnh thú hồng hoang vừa thoát khỏi phong ấn viễn cổ. mang theo lực xung kích kinh khủng đến cực điểm, lập tức va chạm làm vỡ nát toàn bộ công kích của các cường giả vô thượng cảnh. Cái gì? Truyền thừa Bạch Long mà tiểu tử này biến thành rốt cuộc là thứ gì? Quá mạnh, lực xung kích của con Bạch Long này thật đáng sợ. Gần như ngay tức thì, công kích của hơn 10 cường giả vô thượng cảnh đều bị hóa giải, bị con Bạch Long kia va chạm đến tan tành. Nó tựa như một con cự long bằng thép, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khôn cùng, lực xung kích vượt xa tưởng tượng, có sức mạnh chấn vỡ trời xanh, uy thế nghiền nát bát hoang. Sao có thể? Vẻ mặt vốn đang ngạo mạn của thái tử lúc này đã trở nên trắng bệch, hắn không nhịn được hét lớn, các ngươi mau thi triển sát chiêu đi. Đừng sợ, tu vi của tiểu tử này mới chỉ thần thoại cảnh cửu trọng thiên, chênh lệch tu vi với các ngươi lớn như vậy, sao các ngươi liên thủ mà cũng không ngăn nổi hắn. Tâm thái tất thắng của thái tử lúc này có chút sụp đổ, hắn cảm thấy mình vẫn đã đánh giá quá thấp Diệp Phong. Phụt, đột nhiên ngay lúc này, con Bạch Long cự đại do Diệp Phong hóa thành vươn ra một chiếc long trào. Bạch Long trào, tựa như được đúc từ thần thiết, lập tức xé nát thân thể của một cường giả vô thượng cảnh không kịp phản ứng, máu tươi nhuộm thắm cả khoảng trời. Đại ca, những cường giả vô thượng cảnh khác nhìn thấy cảnh tượng dữ dội này, đều không khỏi kinh hãi thốt lên. Hóa ra người vừa bị Diệp Phong xé nát chính là đại ca của bọn họ. Các ngươi không một ai chạy thoát được. Bạch Long cự đại do Diệp Phong hóa thành sừng sững trên bầu trời, quan sát đám địch nhân bên dưới, từ miệng rồng khổng lồ phát ra âm thanh uy nghiêm và băng lãnh. Thi triển sát chiêu, đám cường giả vô thượng cảnh đồng loạt gầm lên. Vào khoảnh khắc này, bề mặt cơ thể họ lập tức xuất hiện một tầng quang mang đỏ thẫm. Từng người bọn họ vậy mà bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Thiêu đốt khí huyết cũng chính là thiêu đốt sinh mệnh để tăng cường chiến lực. Đây chẳng khác nào muốn liều mạng. Diệp Phong cười lớn, võ giả vô thượng cảnh, không thể làm tổn thương trạng thái này của ta được đâu. Đây chính là truyền thừa của thần quân. Truyền thừa của thần quân. Đám cường giả vô thượng cảnh nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Còn thái tử thì càng hoảng sợ hơn, sau đó là sự đố kỵ sâu sắc bùng cháy. Tại sao? Tại sao? Tại sao tất cả kỳ ngộ và thiên phú đều thuộc về ngươi, Diệp Phong? Ta là thái tử điện hạ của Hồng Hoang Thần Triều, ta mới phải là người có đại khí vận. Ta mới nên có được thiên phú vô thượng và truyền thừa vô thượng. Giờ phút này, sắc mặt thái tử dữ tợn đến cực điểm, dường như đã rơi vào điên loạn. Ghen ghét đã khiến thái tử hoàn toàn biến chất, giết, ngay khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, Bạch Long do Diệp Phong hóa thành không hề chậm trễ, trực tiếp từ trên cao lao xuống. Long chảo khổng lồ như thép đột ngột xé toạc, đánh trúng ba cường giả vô thượng cảnh. Phụt phụt, phụt phụt, trong nháy mắt, hai cường giả vô thượng cảnh đã bị đánh nát, huyết vụ nhuộm đỏ cả không trung. Còn cường giả vô thượng cảnh thứ ba thì điên cuồng lùi lại, vậy mà không lập tức bị đánh nát, mà gầm lên, hắc tê khải giáp. Thủ hộ ta, oanh, ngay khoảnh khắc đó, bề mặt cơ thể của vị cường giả vô thượng cảnh này lập tức được bao phủ bởi một lớp áo giáp dày màu đen nhánh, trông vô cùng kiên cố. Tựa như tường thành bằng thép. Đây là một loại áo giáp cực kỳ mạnh mẽ được rèn từ vảy của một loài tê giác đen cổ đại, tuyệt đối là áo giáp bất hủ cấp cực phẩm, vô cùng cứng rắn. Vô dụng thôi, nhưng giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phong vang lên. Rắc, long chảo của Diệp Phong lúc này vung ra, mang theo chiến lực gấp trăm lần, cộng thêm độ cứng đáng sợ của hỗn độn thể. Đã biến móng vuốt của Bạch Long thành thứ vũ khí sắc bén và đáng sợ nhất trên đời. Phụt phụt. Cho dù vị cường giả vô thượng cảnh thứ ba này mặc cái gọi là hắc tê khải giáp, giờ phút này cũng bị long chảo bóp nát trong nháy mắt, máu và mảnh vỡ áo giáp hòa lẫn vào nhau. Rơi lả tả từ trên cao xuống. Chiến lực của người trẻ tuổi này quá đáng sợ. Trốn, mau trốn đi, nếu không chúng ta đều phải chết, Bạch Long cự đại do Diệp Phong hóa thành. Trong nháy mắt đã tru sát mấy vị cường giả vô thượng cảnh, dễ dàng như chém dưa thái rau, khiến cho đám cường giả vô thượng cảnh còn lại đều trợn tròn mắt, sợ đến vỡ mật. Đồng loạt hoảng hốt kêu to, tháo chạy về phía xa. Đừng đi, mau quay lại, thái tử lúc này cuối cùng cũng luống cuống, hắn điên cuồng gào thét. Nhưng vô ích, trước nguy cơ sinh tử, những cường giả vô thượng cảnh kia căn bản không còn quản đến thái tử, người chủ thuê của mình nữa, tất cả đều điên cuồng bỏ chạy. Không thể để những người này đi được, chuyện xảy ra ở đây không thể truyền ra ngoài. Diệp Phong lập tức vươn một long chảo về bốn phía, hét lớn, đại phong ấn thuật. Ông! Ngay khoảnh khắc đó, các cường giả vô thượng cảnh đang tháo chạy tán loạn đều bị định trụ tại chỗ. May mắn, sau khi chiến lực tăng lên mấy trăm lần, ta có thể tạm thời định trụ những cường giả vô thượng cảnh này. Diệp Phong thì thầm một tiếng, lập tức lướt đến trước mặt từng cường giả vô thượng cảnh, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Phụt phụt, phụt phụt, phụt phụt, từng cường giả vô thượng cảnh ngã xuống, máu nhuộm đỏ trời cao. Mãi cho đến khi người cuối cùng tử vong, Diệp Phong từ trạng thái Bạch Long biến trở về bản thể. Hắn một mình, từ trên cao bay xuống, từng bước tiến về phía thái tử đã sợ hãi đến tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Phong nhìn chằm chằm thái tử mặt không còn một giọt máu, cười lạnh một tiếng, nói, thái tử Hồng Hoang Thần Triều, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Thái tử toàn thân run rẩy, hét lớn, Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử, ngươi giết ta, toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều sẽ là kẻ địch của ngươi a. Phụt phụt. Diệp Phong tiến tới, lười biếng nói thêm, một chưởng đập nát đầu thái tử, máu tươi văng đầy đất. Một đời thái tử Hồng Hoang Thần Triều, cứ thế mà toi mạng. Thôn phệ, giờ phút này, nhìn những thi thể cường giả ngã xuống xung quanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt luồng huyết khí và công lực bàng bạc còn chưa tan đi. Ong ong ong, giờ phút này, trên khắp vùng đất băng tuyết, một luồng huyết khí và công lực bàng bạc từ thi thể của từng cường giả vô thượng cảnh đã chết bị thôn phệ lĩnh vực hút ra. Sau đó dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và kinh khủng đến cực điểm đang sôi trào trong tứ chi bách hài của mình, tựa như những con sông dài đang gào thét cuồn cuộn. Cảm giác này thật sự khiến người ta muốn phát cuồng. Nhưng Diệp Phong đã cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn căng trướng và xé rách đó, nỗi thống khổ như muốn xé nát toàn bộ kinh mạch và huyết nhục. Đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ vô biên. Đây là triệu chứng của việc đột phá tu vi. Vào khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong, nhờ vào luồng sức mạnh khổng lồ đó, đã lập tức đột phá đến thần thoại cảnh thập trọng thiên. Nhưng, vẫn chưa dừng lại ở đó, oanh, chỉ trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể Diệp Phong lại một lần nữa giúp hắn phá vỡ bình cảnh. Vô thượng cảnh nhất trọng thiên, ta cuối cùng đã bước vào vô thượng cảnh. Giờ phút này, Diệp Phong đột ngột đứng dậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài ấy tràn đầy khí thế ngút trời và cảm giác vui sướng. Cùng lúc đó, những thi thể cường giả trong vùng băng thiên tuyết địa, bao gồm cả thi thể của thái tử, đều đã khô quắt lại. Diệp Phong liếc nhìn thi thể thái tử cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Ban đầu, Diệp Phong còn tưởng thái tử điện hạ của Hồng Hoang Thần Triều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh lợi hại nào đó, nhưng kết quả lại là không có gì cả. Thật lòng mà nói, vị thái tử này đúng là quá yếu. Đến một nửa của Tần Vương cũng không bằng, không biết lúc đầu hoàng đế đã chọn thái tử làm thái tử điện hạ của thần triều như thế nào. Chẳng lẽ chỉ vì thái tử là con trai đầu lòng?